Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 04, song tử tinh lần nữa hợp thể. Lại đến một phát, cầu nguyệt phiếu, úp, úp, úp, giang, giang, giang, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. BBC sướng ngôn viên kim bài sướng ngôn viên, 69 tuổi John. Mortensen kinh hô lên, đây là Giang tại dự bị ra sân sau lần thứ nhất sờ cầu. Cái thứ nhất sút gôn, liền hoàn thành dẫn bóng. Một lần xinh đẹp đánh đầu công cánh cửa. Úp, đây thật là hoàn mỹ thủ tú. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy nhìn thoáng qua cầu trong lưới bóng đá. Sau đó hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngẩn người Maya Yoshida. Từ phía sau thân cao 189cm. So Giang Thần Hy cao. Nhưng là, giờ này khắc này, Giang Thần Hy giống như là miệt thị đối thủ vương giả. Sau đó, Giang Thần Hy không tiếp tục để ý người thất bại này. Hắn chạy hướng về phía bên sân. Giang hai cánh tay, ôm nhìn trên đài điên cuồng tiếng hoan hô. Hắn các đội hữu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Nhìn trên đài, mấy vạn fan bóng đá nâng cánh tay như rừng, reo hò chúc mừng, cái này dẫn bóng tới quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới Giang Thần Hy ra sân sau lần thứ nhất sờ cầu. Lần thứ nhất sút gôn, liền dẫn bóng, Premiership thủ cầu tới đột nhiên như thế, đây là to lớn kinh hỉ. Sân Anfield tiếng hoan hô vang vọng, toàn bộ sân bóng phảng phất bạo tạc. 2-1, Maya Yoshida tựa như là cọc gỗ tầm thường nhìn xem Giang hoàn thành đánh đầu cùng đạt được. Liverpool đem so với phân vượt ra khỏi. John, Mortensen bạn nối khố Gary, Leaker nói, xinh đẹp dẫn bóng, Foster đối trận banh này không có biện pháp. Hoàn mỹ thủ tú, Giang hướng tất cả mọi người phô bày hắn dẫn bóng năng lực. Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Hoan nghênh đi vào Premiership, sướng ngôn viên đều bởi vì cái này dẫn bóng mà hưng phấn lên. Kích động nhất không ai qua được Tân Triều trực tiếp sướng ngôn viên chiêm quân. Hắn đang giải thích cái này trận thời điểm tranh tài. Mỗi khi ống kính đảo qua Liverpool ghế dự bị, quét đến Giang Thần Hy, chiêm quân đều lại không ngừng mà nói, Giang Thần Hy có thể hay không ra sân. Giang Thần Hy lúc nào ra sân, sau đó trong đầu còn sẽ nghĩ đến, Giang Thần Hy ra sân sau sẽ có dạng gì biểu hiện? Sẽ dẫn bóng sao? Nhưng là, dù là đối Giang Thần Hy rất có lòng tin chiêm quân, cũng không nghĩ tới Giang Thần Hy thủ tú hoàn mỹ như vậy. Lần thứ nhất sờ cầu, sút gôn liền dẫn bóng tới quá đột ngột, hạnh phúc tới quá đột ngột. Đến mức chiêm quân sửng sốt một chút, mới phát ra âm thanh kích động. Hắn nhìn xem cái kia tại sân Anfield giang hai cánh tay. Hưởng thụ toàn bộ sân bóng tiếng hoan hô bóng lưng. Quát, có một loại cầu thủ. Bọn hắn nhất định là anh hùng. Bọn hắn luôn luôn ngăn cơn sóng dữ. Bọn hắn được xưng là thiên tài. Thiên tài có rất nhiều. Cố gắng thiên tài càng thêm đáng giá tôn kính. Giang Thần Hy không hề nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật. Hắn có thiên phú, hắn cố gắng, tổn thương bệnh cũng vô pháp ngăn cản hắn. Từ năm 2012 Serie C cấp thi đấu vòng tròn bắt đầu. Hắn lần nữa xuất phát, Basel, Dortmund, lại cho tới hôm nay Anfield. Maya Yoshida lúc trước khiêu khích, Giang Thần Hy không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vì cái gì? Hắn không cần trả lời. Hắn dùng mình dẫn bóng đến trả lời. Tại cái này dẫn bóng bên trong, Maya Yoshida thành làm bối cảnh. Hắn bất lực, cái này dẫn bóng, bởi vì là Giang Thần Hy tại Premiership thủ cầu. Chú định sẽ thành kinh điển hồi ức. Maya Yoshida thành công, hắn thành công trở thành cái này lịch sử một bộ phận. Ngoặc kép chấm chấm. Bên sân, Klopp tại Giang Thần Hy dẫn bóng thời điểm, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn mở ra tay, tựa hồ là muốn biểu đạt mình chấn kinh. Sau đó liền chính bị trợ thủ Kravik ôm lấy, mà ghế dự bị bên trên, Liverpool cầu thủ xông ra ghế dự bị, reo hò chúc mừng. Trong đó, Ai Cập cầu thủ Salah kích động nhất, hắn quơ trong tay khăn lông trắng, giật nảy mình, liền tựa như là hắn dẫn bóng như vậy. Nhìn trên đài, theo đội đi vào sân Anfield Southampton fan bóng đá, giờ phút này ở vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cầu trong lưới bóng đá. Bọn hắn bị cái này ném cầu hù dọa. Southampton thực lực không kém. Mùa giải trước thi đấu vòng tròn cuối cùng xếp hạng hạng 8. Phải biết, bọn hắn là điểm tích lũy chỉ so với hạng 7 MU đội thiếu đi 8 phần mà thôi. Trên thực tế, trận đấu này, Southampton bị đá rất không tệ. Trang diện cũng không chênh lệch. Liverpool cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Không ít Southampton fan bóng đá cho rằng một trận thế hòa là tối thiểu nhất tới tay. Lại là không nghĩ tới Giang Thần Hy vừa vào sân liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Mà nhất làm cho Southampton fan bóng đá không thể nào tiếp thu được chính là lúc trước lời thề son sát, đồng thời thắng được Southampton fan bóng đá một mảnh tiếng khen âm Maya Yoshida tại cái này ném cầu bên trong biểu hiện. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn đối phương đánh đầu công cánh cửa. Nhật Bản đài truyền hình, Yoshida quân đang làm cái gì? Nhật Bản sướng ngôn viên bên trong dã khiêm ta không hiểu hỏi. Hắn cứ như vậy tùy ý Giang Thần Hy lên nhảy công cánh cửa. Thật sự là quá tệ. Yoshida quân thất thần, đây là chế ước hắn trở thành thế giới đỉnh cấp hậu vệ vấn đề lớn nhất. Hắn cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt phạm phải một chút sai lầm. Thành rõ hai nói, Giang Thần Hy vận khí không tệ. Yoshida quân phạm phải sai lầm, cho hắn cơ hội. Diễn đàn bên trên, Nhật Bản fan bóng đá cũng vỡ tổ. Làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Yoshida quân đang suy nghĩ gì? Thiểu năng Yoshida lại phạm sai lầm. Tên ngu ngốc này, Giang Thần Hy thật là lợi hại a. Ngậm miệng, không phải Giang Thần Hy lợi hại, là thiểu năng Yoshida tên kia lại phạm sai lầm. Yoshida quân cố lên a. Cái này không phải chúng ta biết đến cái cưa Yoshida quân. Ngoặc kép chấm chấm, hoa hạ, trước máy vi tính, khi thấy Giang Thần Hy dẫn bóng, nghe trong máy vi tính truyền đến chiêm quân kích động giải thích thanh âm. Fan hâm mộ bóng đá kích động, Giang Thần Hy lấy sáng tạo Premiership dẫn viện binh ghi chép 8.125 vạn euro giá trị bản thân ra. Nhập liên minh Liverpool, Trung Quốc fan bóng đá bôn tẩu reo hò, so với năm rồi còn vui vẻ hơn. Bọn hắn vì Giang Thần Hy kiêu ngạo, vì hắn tự hào, tại kiêu ngạo cùng hưng phấn sau khi còn có chút bận tâm. Bọn hắn biết Giang Thần Hy rất mạnh, nhưng là, dù sao đây là Premiership, là xa lạ hoan nghênh, là bị rất nhiều fan bóng đá coi là thứ nhất thi đấu vòng tròn Premiership. Bọn hắn lo lắng Giang Thần Hy tại Liverpool biểu hiện, đặc biệt là lần này thủ tú là tại đội bóng lâm vào cục diện bế tắc tình huống dưới nhận nhiệm vụ. Lúc lâm nguy, bọn hắn càng thêm lo lắng. Lo lắng Giang Thần Hy biểu hiện không như ý muốn, này lại vì Giang Thần Hy mang đến phê bình âm thanh. 8.125 vạn euro giá trị bản thân. Không chỉ là vinh dự, còn đại biểu áp lực cực lớn. Hắn tại trên sân bóng mỗi một phút biểu hiện, đều sẽ bị hữu tâm nhân cầm tới kính lúp xuống tới giải đọc. Truyền thông mới không để ý tới sẽ Giang Thần Hy vừa mới gia nhập liên minh Liverpool. Sẽ không đi để ý tới hắn là tại tranh tài cháy bỏng tình huống dưới lâm thời dự bị ra sân. Bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ Giang Thần Hy giá trị bản thân. Nhưng là, hiện tại cái này dẫn bóng trước mặt, tất cả lo lắng tan thành mây khói. Chỉ còn lại kích động cùng hưng phấn, chỉ còn lại kiêu ngạo cùng tự hào. Tân Triều Weibo bên trên, Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Uy Phát tức thời Weibo. Đài truyền hình Trung ương không có premiership trực tiếp quyền. Cái này cũng khiến cho bao quát Hạ Uy ở bên trong không ít đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên chỉ có thể nhìn Internet trực tiếp. Hạ Uy trên Weibo nói, Mỹ Diệu dẫn bóng, hoàn mỹ thủ tú, Maya Yoshida trở thành viết nhập lịch sử bối cảnh tấm. Gặp quỷ, Southampton huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman tức giận không thôi. Đội bóng vào thời khắc này ném cầu. Đây quả thực quá tệ. Người Nhật Bản đang suy nghĩ gì? Koeman đối trợ thủ phàn nàn nói. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn không thể nào hiểu được Maya Yoshida tại cái này ném cầu phòng thủ bên trong biểu hiện. Tại tranh tài phút thứ 75 ném cầu, Southampton huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đang tức giận chi tại. Cũng lập tức làm ra ứng biến. Hắn dùng Lallana thay đổi Vạn Á Mã, đổi kế tiếp tiền vệ phòng ngự, đổi cái trước tiến công cầu thủ. Southampton không thể nào tiếp thu được cố gắng tiếp cận 80 phút đồng hồ lại thua cầu kết quả. Lúc này, tranh tài đã lần nữa bên trong vòng kéo cầu. Mà nhìn thấy Koeman cái này điều chỉnh, Klopp cũng đem ánh mắt nhìn về phía ghế dự bị. Cảm nhận được huấn luyện viên trưởng ánh mắt, ghế dự bị bên trên cầu thủ đều là vì đó rung một cái. Vô luận là phòng thủ cầu thủ vẫn là tiến công cầu thủ đều là đáp lại kỳ vọng. Hiện tại liền nhìn huấn luyện viên trưởng Klopp lựa chọn như thế nào. Muốn là muốn giữ vững hay so với một điểm số, kia nên sẽ thay đổi phòng thủ cầu thủ tăng cường phòng thủ. Nếu là không thỏa mãn với hai so với một điểm số, như vậy, liền sẽ tại tiến công tuyến bên trên lại làm ra điều chỉnh. Joe Allen bao hàm mong đợi nhìn xem huấn luyện viên trưởng. Hắn là tại năm 2012 thời điểm từ Swansea gia nhập Liên minh Liverpool. Cái này có Will Savi, danh xưng cầu thủ. Tại hai cái này mùa giải biểu hiện phi thường hỏng bét. Cùng hắn 15 triệu bảng Anh giá trị bản thân chênh lệch rất xa. Thậm chí nhiều lần bị bình nhập Liverpool trong lịch sử thập đại hàng lầm. Hiện tại, đội bóng mới mùa giải bắt đầu. Joe Allen chờ mong mình có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Thắng được huấn luyện viên trưởng Klopp tín nhiệm. Cảm nhận được Joe Allen chờ mong ánh mắt. Klopp gật gật đầu, sau đó hướng về phía bên này hô. Moham, đi làm nóng người. Klopp là hướng về phía ngồi tại Joe Allen bên cạnh Ai Cập người Moham. Salah kêu, ai? Salah nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, vui sướng chạy tới làm nóng người. Tại huấn luyện viên trưởng ánh mắt nhìn qua thời điểm, Salah trong lòng liền có chút kích động. Hắn có một loại trực giác, huấn luyện viên trưởng sẽ cử đi hắn. Vì cái gì? Nếu như huấn luyện viên trưởng không vừa lòng tại hai so với một điểm số, muốn tiếp tục khuếch trương lớn tiến công, còn có ai có thể so với mình càng thêm thích hợp? Liverpool phải vào cầu, dựa vào ai? Dựa vào Giang Thần Hy à? Làm Giang Thần Hy tại Basel thời điểm tốt cộng tác, còn có ai so với hắn thích hợp hơn ở thời điểm này ra sân? Mình nghĩ không sai, tại tốt cộng tác Giang Thần Hy tới về sau, mình mùa xuân tới, Salah biết, hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là bắt lấy những cơ hội này. Để huấn luyện viên trưởng lau mắt mà nhìn, làm cho tất cả mọi người nhìn xem năm đó Basel song tử tinh uy lực. Tranh tài phút 79, Liverpool tiến hành bản trận đấu lần thứ hai thay người. Salah dự bị ra sân, hắn thay đổi Sterling, cùng Sterling vỗ tay về sau. Salah chạy vào sân bóng, hắn hướng về phía nhìn qua Giang Thần Hy chen chớp mắt. Từ phía sau hé miệng cười một tiếng. Thời gian qua đi 1 năm 2 tháng. Basel song tử tinh tại Anfield lần nữa hợp thể. Klopp lần nữa thay người. Sterling bị thay đổi. Salah ra sân. Giang Thần Hy cùng Salah. Năm đó Basel song tử tinh. Tại thời gian qua đi 1 năm về sau tại Liverpool lần nữa tụ họp. Chiêm quân nói Sala ra sân, hy vọng hắn có thể mau chóng tìm về cùng Giang Thần Hy ăn ý. Hai người kia một khi tìm về ngày xưa cảm giác, sẽ phát huy ra khó mà lường được phản ứng hóa học. Sướng ngôn viên cùng trước máy truyền hình người xem nhìn thấy. Tại Sala ra sân về sau, hắn cùng Giang Thần Hy ở giữa truyền nhận banh phối hợp nhiều hơn. Rất bình thường hiển nhiên, hai cái này tiền đội bạn ở giữa, đang tận lực nhiều phối hợp, tìm kiếm ngày xưa ăn ý. Đấy là đúng, Giang Thần Hy đi vào Liverpool mới không đến một tuần lễ. Hắn cùng đại đa số đồng đội ở giữa khuyết thiếu ăn ý. Chỉ có Salah, hai người bọn họ hợp tác qua một cái mùa dài. Bazo song tử tinh ở giữa là có ăn ý cơ sở. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là mau sớm lần nữa quen thuộc. Tìm về mối tình đầu cảm giác. Chiêm quân nói, tranh tài phút 86. Southampton tiến công, Lallana phía trước trận cầm banh. Lại bị Henderson ngay cả người dẫn bóng sẻng té xuống đất. Southampton phương diện ra hiệu Liverpool phạm lỗi. Trọng tài chính không để ý đến. Loại này chùi bóng. Tại Premiership quá bình thường. Liverpool nhanh chóng phản kích. Gerrard phân cầu cho Lucas. Từ phía sau cấp tốc ra cầu. Salah nhận banh về sau. Dọc theo đường biên dẫn bóng bão táp. Green tới chặn đường. Salah dừng, liên tục biến hướng, làm ra phải hướng trung lộ bên trong cắt tư thế, lừa Green bên trên đoạt về sau, đem bóng đá một nhóm, lần nữa lên nhanh, sau đó dọc theo ranh giới cuối cùng cắt vào. Southampton hậu vệ Lovren lên mau chặn đường, Salah nhìn thấy Lovren tới, đệm đẩy, đem bóng đá truyền ra ngoài, bóng đá từ Lovren bên chân lăn qua. Dán thảm cỏ bay vào vùng cấm địa. Truyền bóng thời điểm, Salah thậm chí căn bản không có ngẩng đầu đi xem trong cấm khu tình huống. Nhưng là, hắn biết, Giang Thần Hy nhất định sẽ ở nơi đó chờ lấy đâu. Giang Thần Hy đưa lưng về phía cầu môn. Hắn là bên người là một tấc cũng không rời Maya Yoshida. Nước Nhật chân gánh vác Giang Thần Hy, không cho hắn quay người. Tại vừa rồi cái kia ném cầu bên trong, Maya Yoshida trở thành bối cảnh tấm. Hắn sâu cho là nhục. Hắn thề, sẽ không lại cho Giang Thần Hy bất kỳ cơ hội nào. Xinh đẹp phòng thủ, lần này Yoshida quân bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Hắn căn bản là không có cách quay người. Nhật Bản đài truyền hình sướng ngôn viên bên trong Giá Khiêm Ta tán dương nói. Không tệ, không tệ. Yoshida quân lần này phòng thủ là đỉnh cấp. Hắn tạp vị rất tốt. Thành rõ hai cũng tán thưởng nói. Không có biện pháp đi. Maya Yoshida biểu lộ dữ tợn. Trong lòng đắc ý. Hắn Maya Yoshida nói được thì làm được. Sẽ không lại cho Giang Thần Hy bất cứ cơ hội nào. Salah hoàn thành truyền bóng về sau. Liền thấy cảnh này. Southampton nước Nhật chân gắt gao kẹp lại vị trí. Giang Thần Hy không cách nào quay người. Salah thậm chí thấy được Maya Yoshida trong mắt không che giấu vẻ vui sướng. Salah nhếch môi cười. Cười cái gì? Nhìn thấy chuyền bóng cái kia Liverpool cầu thủ không đến tiếp ứng Giang Thần Hy. Ngược lại đứng ở nơi đó bật cười. Phản công trở về Lovren chăm chú vào Salah bên người. Có chút không nghĩ ra. Sau đó, Lovren liền mở to hai mắt nhìn. Hắn hướng về phía Maya Yoshida hô. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận cái gì? Maya Yoshida không rõ. Giang Thần Hy cảm nhận được sau lưng Maya Yoshida ngăn cản lực lượng. Hắn biết mình không có cách nào quay người. Hắn trong lòng hơi động. Dưới chân khống chế lại bóng đá. Đem bóng đá hướng phía trước kéo một phát. Sau đó đột nhiên, gót chân đột nhiên đem bóng đá hướng sau lưng một đập. Bóng đá từ phía sau hắn Maya Yoshida tấm kia kéo cửa nhỏ lăn tới. Southampton cầu môn trước, bọn hắn thủ môn Foster nhìn thấy Nhật Bản đồng đội gánh vác Giang Thần Hy. Thở phào nhẹ nhõm, vì Maya Yoshida lần này phòng thủ điểm tán. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Cái kia tròn vo bóng đá đột nhiên từ người từ đó lăn đi qua. Ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, Foster kinh hãi, muốn đưa chân đi ngăn cản. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Bóng đá từ chân trái của hắn bên cạnh lăn qua. Tiếp tục nhấp nhô, lăn qua cầu môn tuyến. Lăn vào cầu lưới, bóng vào rồi. PS, 2+1 chương tiết. Cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua, cầu đề cử. Cảm ơn mọi người. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.